Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong tập trước của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy thì vị thái tử thất lạc của Đại Ngụy đã quay trở về. Liệu rằng trong tập này, vị thái tử này còn những con bài nào chưa lật và sẽ ra tiếp chiêu trò gì? Hứa Thanh Tiêu cùng với nữ đế và bá quan văn võ sẽ giải quyết như thế nào? Hãy cùng Trang Đắc đón xem trong tập ngày hôm nay. Ngay bây giờ sẽ là tập 152. Mời quý vị cùng theo dõi. Trần Chính Nho, những ngày sau này còn dài, không vội lúc nhất thời. Chỉ là ngay tại thời khắc này, giọng nói của Trần Chính Nho lại vang lên. Không thể, dựa theo quy củ của lễ bộ, vương không thể tự ý diện thánh. Cần phải ở trong Thiên Dương Cung, nghỉ ngơi mấy tháng mới có thể diện thánh. Trần Chính Nho lên tiếng, mang ra luật lệ Đại Ngụy. Đây là quy củ của lễ bộ, cũng là quy củ của tổ chế Đại Ngụy tổ tông định ra. Vương gia hoàng tử các nơi nếu muốn gặp hoàng đế nhất định phải khai báo trước, nếu có chuyện gấp gáp sau khi đi tới hoàng cung cũng phải chờ đợi, trừ phi là hoàng đế lập tức muốn người đến gặp mặt, bằng không ít nhất phải chờ mấy tháng. Dù sao vương gia muốn trở liền trở về, vậy Đại Ngụy chẳng phải là loạn sao? Cầm miệng cho bản hoàng, cho ngươi đường lui ngươi còn dám làm loạn? Ngươi thật sự cho rằng bản hoàng sẽ không động đến ngươi? Trong xe ngọc, Quý Nguyên giận dữ mắng. Trần Chính Nho đã hoàn toàn chọc giận hắn ta, hết lần này đến lần khác tìm mình gây phiền toái, muốn chết rồi sao? Trần Chính Nho, ông chẳng qua cũng chỉ là thần tử của Đại Ngụy, bệ hạ đã mở miệng ông còn dám ngăn cản? Huynh muội gặp mặt đây là chuyện thường tình của con người, ông đây là muốn hại bệ hạ trong cảnh bất nhân bất nghĩa. Ý ông là gì? Người đâu? Bắt Trần Chính Nho lại cho bản vương, áp giải đến Thiên Lao. Hoài Ninh thân vương giống to, cũng trách cứ Trần Chính Nho. Trần Nho, chớ có như thế. Trần Nho. Trương Tĩnh và Chu Nghiêm cũng không khỏi khuyên nhủ Trần Chính Nho, không cần phải như vậy. Nếu cứ tiếp tục như vậy, quả thật sẽ gây phiền toái. Nhưng Trần Chính Nho không để ý đến lời khuyên của hai người. Cũng không phải là ông ta làm liều, mà là Đại Ngụy thật vất vả mới ổn định được. Ông ta không muốn bị Quý Nguyên phá hư. Hôm nay nếu gặp mặt Quý Nguyên, tất nhiên sẽ xảy ra tranh chấp với nữ đế. Đến lúc đó Quý Nguyên cũng sẽ nhận được chỗ tốt tương ứng của mình. Một khi nắm quyền ở Đại Ngụy, đây chính là một tai họa vô vọng đối với Đại Ngụy. Chưa bàn đến quốc vận gì đó, suy nghĩ của Trần Chính Nho rất đơn giản. Có thể kéo dài một tháng là một tháng, Đại Ngụy an ổn một tháng, ít nhất đối mặt với biến cục tương lai còn có một phần thắng. Đây chính là nguyên nhân Trần Chính Nho không đồng ý cho Quý Nguyên vào kinh. Quả nhiên, xem ra tin đồn dân gian thật đúng là không sai. Các quyền thần nắm giữ triều đình, làm sằng làm bậy. Ý chỉ của hoàng đế cũng không nghe. Các ngươi khi dễ ta cũng thôi đi. Khi dễ đến trên đầu muội muội ta, quả nhiên là tội không thể tha. Hai câu đầu tiên của Quý Nguyên còn tương đối bình tĩnh. Khi nói câu cuối cùng, trong phút chốc, lực lượng võ đạo tam phẩm trực tiếp tràn ngập ra. Cả người Trần Chính Nho bay ngang ra ngoài tại chỗ, rơi xuống đất cách đó vài chục mét. Xương cốt gãy, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Trần Nho, Trần Thượng Thư! Giờ khắc này, Trương Tĩnh cùng Chu Nghiêm lập tức đi tới, nhất là Chu Nghiêm. Trực tiếp truyền võ đạo chi lực của mình vào trong cơ thể Trần Chính Nho, ổn định khí huyết của ông ta. Chỉ là Trần Nho bị thương nặng, xương cốt trên người bị gãy không ít, lục phủ ngũ tạng đều bị chấn thương cực kỳ đáng sợ. Chuyện này rất khủng khiếp, khó thể chết và làm tổn thương căn cơ. Quý Nguyên quá bá đạo, còn bá đạo hơn so với Hứa Thanh Tiêu, trực tiếp đánh Trần Chính Nho bị thương, hơn nữa là một kích chí mạng. Đám người Hoài Ninh thân vương cũng không khỏi nhíu mày, bọn họ biết Quý Nguyên muốn lập uy, nhưng không nghĩ tới Quý Nguyên lại bá đạo như vậy, thật không coi mình là người ngoài. Có điều như vậy cũng tốt, Hoài Ninh thân vương đặc biệt thích hành động của Quý Nguyên, còn đỡ hơn so với đám người trước, ai nấy đều bảo sao nghe vậy, nhát gan như chuột. Cái này là rất tốt, trực tiếp ra tay, bá đạo như Hứa Thanh Tiêu. Có điều Hứa Thanh Tiêu là vương đạo, cách duy nhất để chấn áp vương đạo là bá đạo. Muốn chơi mưu đồ quỷ kế, không tồn tại. Lão Dược! Bên trong cung điện, giọng nói nữ đế vang lên. trong phút chốc, quốc vận thiên uy tràn ngập. Quý Linh mắt đẹp hàm sát, nàng cũng thật không ngờ Quý Nguyên lại dám động thủ với Trần Chính Nho. Có điều trong phút nhất thời, Quý Linh ngưng tụ quốc vận chi lực gia trì ở trong cơ thể Trần Chính Nho, cam đoan Trần Chính Nho sẽ không chết, nếu không sẽ gây ra chuyện lớn. Muội muội, trong triều có gian thần họa loạn triều cương, không nghe thánh chỉ, ca ca đây là đang giúp muội. Bọn họ thấy muội dễ bị ức hiếp, nhưng hiện tại không như vậy nữa, ca ca đã trở lại sẽ bảo vệ muội. Quý Nguyên không có bất kỳ sợ hãi nào, loại quốc vận thiên uy này đối với hắn ta không tạo thành bất kỳ một chút ảnh hưởng nào, mà hắn ta cũng không có ý định có bất kỳ sợ hãi. Một phen nói khẳng khái kích động, định nghĩa Trần Chính Nho là gian thần tặc tử gây họa triều chính. Nhưng thật sự làm cho không ít người nhíu mày chính là Quý Nguyên không có xưng hô Quý Linh làm bệ hạ, mà là xưng hô muội muội, tuy rằng thân cận nhưng vượt qua quy củ, chỉ là không ai dám đề cập tới. Bên trong cung điện, nữ đế nội tâm tràn ngập chán ghét, nhất là đối phương lần này đến lần khác gọi muội muội. Đối với người huynh trưởng chưa từng gặp mặt này, nàng không có bất kỳ một tia tình cảm nào. Hai người chưa từng gặp mặt nhau, làm thế nào có thể có tình cảm huynh muội được? Có gian thần hay không, chung quy là do trẫm định đoạt. Đi Thiên Dương cung nghỉ ngơi đi, đừng gây thị phi nữa. Chờ sau khi xử lý xong một ít quốc sự, trẫm sẽ đến gặp ngươi. Quý Linh mở miệng, giọng nói có chút lạnh như băng. Bên ngoài cung điện, Quý Nguyên trong mắt lộ ra lạnh ý, nhưng hắn ta không tranh cãi với nữ đế mà chậm rãi lên tiếng. Muội muội chớ tức giận, ca ca chỉ là có chút lỗ mãng, cầm lòng không được khi thấy người khác khi dễ người nhà mình. Có điều Thiên Dương cung ta sẽ không đi, hảo ý này của muội muội ta tầm lĩnh, ta ở trong kinh sẽ đến thăm thúc bá để hàn gắn tình cảm. Quý Nguyên có chút kiêu ngạo, hắn ta vẫn như cũ từng tiếng ca ca muội muội mà gọi, đồng thời cự tuyệt đi Thiên Dương cung mà là muốn đi nhà các phiên vương thăm viếng một chút. Ý tứ của những lời này là gì, chỉ là mỗi người mỗi ý. Bệ hạ, Quý Nguyên trở về nhận tổ quy tông là một chuyện vui, chớ vì một ít người ngoài gây ra phân tranh không cần thiết. Mấy ngày nay để Quý Nguyên ở trong nhà bản vương đi. Hoài Ninh thân vương mở miệng chủ động yêu cầu Quý Nguyên đến nhà ông ta ở. Đối mặt với đề nghị của Hoài Ninh thân vương, nữ đế thoáng trầm mặc, sau đó lên tiếng. Mấy ngày nay, không nên xảy ra chuyện gì, kinh đô đại ngụy không thích ồn ào. Hoài Ninh vương, Quý Nguyên từ vùng nông thôn trở về, không hiểu rất nhiều quy củ trong kinh thành. Mấy ngày nay ngươi dạy dỗ một chút, tránh để mất uy nghi hoàng gia. Quý Linh mở miệng, nàng cũng thôi không truy cứu thêm chuyện này, trước mắt không cần phải tiếp tục náo loạn, dân chúng đều nhìn thấy rồi. Cho nên sau khi mỉa mai xong những lời này, Quý Linh không nói nữa, mà tất cả mọi người đều hiểu được những lời này của nữ đế là đang nói cái gì. Nhục mạ Quý Nguyên đến từ nông thôn, tuy rằng là hoàng tử, nhưng hắn là hoàng tử bị bỏ rơi, tùy tiện vô cùng, không hiểu quy củ, không có một chút phong phạm hoàng thất. Ý tứ này người có chút đầu óc đều nghe hiểu được, huống chi Quý Nguyên. Trong cỗ xe ngọc, Quý Nguyên ngược lại sắc mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm hắn ta lại tràn ngập lạnh ý. Chỉ là đại ngụy trung quy vẫn do Quý Linh làm chủ, nàng trung quy là hoàng đế, cho nên có một số việc mình chỉ có thể nén giận. Có điều nhìn Trần Chính Nho xa xa đã ngất xỉu, trong lòng hắn ta không hiểu sao thoải mái hơn rất nhiều. Đi Hoài Ninh vương phủ. Quý Nguyên mở miệng, lập tức đội ngũ đi về phía Hoài Ninh vương phủ. Dân chúng cũng ngơ ngác nhìn theo, Trần Chính Nho cũng được đưa đi chữa thương. Trận huyền náo này cũng kết thúc ở đây. Chẳng qua không đến nửa canh giờ sau, toàn bộ sự tình đã trong nháy mắt truyền khắp mọi ngóc ngách kinh đồ đại ngụy. Quý Nguyên tự chứng minh Trần Chính Nho trọng thương, nữ đế giàn dạy. Mỗi một chuyện đều là chuyện lớn. Chuyện này đang được thảo luận ở khắp mọi nơi ở kinh đô. Tất cả mọi người ý thức được một chuyện, đó chính là Hứa Thành Tiêu sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Quan hệ giữa Trần Chính Nho và Hứa Thành Tiêu rất tốt, thậm chí cho dù trở thành bán thánh, Hứa Thành Tiêu cũng sẽ tôn xưng Trần Chính Nho là nho sư. Trước mắt, Quý Nguyên đã thương Trần Chính Nho, tất cả mọi người đều chờ mong chuyện này Hứa Thành Tiêu sẽ làm như thế nào. Phải biết rằng Hứa Thành Tiêu cũng không phải là người hiền lành. Trong một thời gian ngắn, kinh đô có vẻ vô cùng náo nhiệt. Có người cho rằng Hứa Thành Tiều sẽ giận dữ, rất có khả năng đi tìm bệ hạ cáo trạng. Cũng có người cho rằng Hứa Thành Tiều sẽ tìm Quý Nguyên phân tranh, nhưng càng nhiều người cho rằng Hứa Thành Tiều sẽ không ra mặt, bởi vì chuyện vừa rồi, nếu Hứa Thành Tiều ở kinh đô mà nói, hắn là có thể nhận ra. Hắn vẫn không ra mặt, cũng là bởi vì không muốn đắc tội Quý Nguyên. Ý kiến này được nhiều người tán đồng và truyền bá rộng khắp nơi. Cũng không phải nói là xem thường Hứa Thành Tiêu, cũng không phải mọi người hạ thấp Hứa Thành Tiêu, mà là phải nói đúng với thực tế. Quý Nguyên là ai? Là di cô võ đế đã tự chứng minh thành công. Nói một câu khó nghe, nếu như không phải hắn ta bị bỏ rơi trong dân gian, thì hắn ta chính là hoàng đế đại ngụy. Hôm nay trở về nhận tổ quy tông, đây là một chuyện tốt. Về phần có phải trở về tranh đoạt ngôi vị hoàng đế hay không, dân chúng không biết, mọi người cũng không xác định. Mà nữ đế khẳng định là không thích Quý Nguyên này, nhưng vì cho người trong thiên hạ xem, nàng nhất định phải khoan nhượng Quý Nguyên. Chỉ cần Quý Nguyên không tạo phản, cũng không phạm phải đại tội ngập trời, nhất định phải nhường. Bằng không thanh danh này cũng không dễ nghe lắm. Cứ như vậy, Quý Nguyên ở đại ngụy kỳ thật chính là nhị hoàng đế. Chỉ cần Quý Nguyên không tạo phản, muốn làm cái gì hắn ta đều có thể làm. Hoàng đế cũng không dám trêu chọc. Hứa Thành Tiều làm sao có thể đi trêu chọc? Hơn nữa trêu chọc Quý Nguyên không có ích gì. Cái này cũng không giống Hoài Bình quận vương gì đó, cũng không giống phiên bang quốc quân gì đó. Đây là di cô võ đế thật sự. Trong cơ thể có chảy đế huyết. Hứa Thành Tiều không giết được hắn ta, thậm chí Hứa Thành Tiều có thể giết Vương Triều Dương, cũng không thể giết Quý Nguyên. Hắn ta được quốc vận đại ngụy bảo hộ, giết Quý Nguyên, quốc vận tất nhiên sẽ bị hao tổn. Chính là bởi vì như thế, Hứa Thành Tiều không thể ra mặt. Sự xuất hiện của hắn không có ý nghĩa gì cả, nhiều nhất là mắng vài câu. Nhưng nếu mắng sai hoặc là bị Quý Nguyên bắt được nhược điểm, cũng đủ để Hứa Thành Tiều hút cháo. Tổng hợp tất cả các loại nguyên nhân trên, dân chúng cho rằng Hứa Thành Tiều sẽ không ra mặt. Thật vậy, mãi cho đến buổi tối, Bình Loạn Vương Phủ vẫn không có động tĩnh gì, càng thêm chắc chắn những điều này. Chỉ là vào giữa đêm, trong Bình Loạn Vương Phủ, theo một đạo âm thanh nặng nề vang lên, một chiếc thần vũ đại pháo kim quang lấp lánh. Xuất thế rồi, thần vũ đại pháo nhất phẩm, xuất thế rồi. Trong mật thất, Hứa Thành Tiêu đầu đầy mồ hôi, hắn có vẻ có chút tâm thần rối bời vì dung hợp 20 trận pháp. Hứa Thành Tiều cơ hồ hao phí tất cả tâm thần, cuối cùng chế tạo ra một thần võ đại pháo nhất phẩm này. Theo lý mà nói, nên là thần vũ đại pháo vô hạn tiếp cận nhất phẩm, bởi vì vấn đề của trận ngọc và chất liệu, chiếc thần vũ đại pháo này chỉ có thể oanh kích 20 lần. Hơn 20 lần nó sẽ bị hỏng, trận ngọc chịu không nổi 20 tòa nhất phẩm trận pháp tụ linh. Cực phẩm linh kim cũng không chịu nổi hao tổn như vậy. Nhưng mặc kệ như thế nào, có chiếc thần vũ đại pháo này cũng tương đương với nhất phẩm võ giả ra tay 20 lần. Trùng Châu Long Đỉnh nhất định phải thai nghén ra. Nhìn chiếc thần vũ đại pháo này, Hứa Thành Tiêu không khỏi lẩm bẩm nói. Chẳng bao lâu, Hứa Thành Tiêu giấu thần vũ đại pháo trong Hạo Nhiên Văn Trung, sau đó đứng dậy rời khỏi mật thất. Hắn dự tính nghỉ ngơi cho tốt. Chỉ là vừa mới đi ra mật thất, liền nhìn thấy Dương Hổ ở bên ngoài chờ. Vương gia, xảy ra chuyện. Trần Nho bị trọng thương, thiếu chút nữa đã chết. Nhìn thấy Hứa Thành Tiêu từ trong mật thất đi ra, Dương Hổ ngoài phòng không khỏi lập tức mở miệng. Mà Hứa Thành Tiêu vốn có chút mệt mỏi, trong phút chốc ngay lập tức tỉnh táo. Trần Nho trọng thương. Hứa Thành Tiêu nhíu mày, hắn nhìn Dương Hổ, ánh mắt cũng lạnh như băng. Chuyện gì đã xảy ra? Hứa Thành Tiêu nhíu mày hỏi. Vương gia, hôm qua hoàng tử đại ngụy Quý Nguyên đã trở lại. Trần Nho xảy ra xung đột mâu thuẫn với hắn ta, bị đánh thành trọng thương. Có điều cũng may không có thương tổn đến căn cơ. Bệ hạ đã ra tay cứu Trần Nho trước. Chỉ có điều nghe tin tức nói vậy. Trần Nho trong khoảng thời gian này cần tĩnh dưỡng ở nhà một thời gian, thường thế rất nghiêm trọng. Dương Hổ đơn giản trả lời, vừa mới tới đã tìm Trần Nho gây phiền toái. Xem ra Quý Nguyên này là muốn ra oai phủ đầu cho ta thấy. Ngọn ngành đầu đuôi, nói kỹ xem. Sắc mặt của Hứa Thành Tiêu khôi phục bình tĩnh, nhưng đi theo bên cạnh Hứa Thành Tiêu cũng hơn một năm, Dương Hổ nhất thời hiểu được Hứa Thành Tiêu muốn làm gì. Sau đó Dương Hổ không dám rông dài, trực tiếp tỉ mỉ kể ra toàn bộ sự tình, bao gồm cả làm thế nào xảy ra xung đột, hai bên nói những gì, Dương Hổ trên cơ bản đều nói ra hết. Nghe xong căn cơ ngọn nguồn, Hứa Thành Tiêu hiếm khi thấy bình tĩnh lại. Hắn lặng lặng đứng ở trước mặt Dương Hổ, trầm mặc không nói. Thủ đoạn của Quý Nguyên rất không cao minh, thậm chí trong mắt người khác cực kỳ ngu xuẩn. Theo lý mà nói, Quý Nguyên thân là di cô, cho dù phía sau có thế lực cũng không nên kiêu ngạo như thế, thật sự thông minh, nên sau khi vào cung, thành thật nghe theo sắp xếp, tận khả năng bày ra thủ đoạn chính trị của mình. Dưới tình huống cần thiết, càng nên tới tìm mình, lấy lòng người triều đình. Làm vậy thì hiệu quả mới càng tốt hơn. Nhưng Quý Nguyên đã không làm như vậy, không phải bởi vì Quý Nguyên ngu xuẩn, ngược lại trong mắt Hứa Thành Tiêu, xem ra Quý Nguyên làm như vậy, rất rõ ràng, chính là hiểu rõ mình. Biết kết quả của việc làm như vậy, cuối cùng không thể thay đổi thế cuộc. Cho nên, Quý Nguyên thay đổi một phương pháp khác, không cần che giấu, cũng không có nhiều dối trá như vậy, dùng bá đạo giải quyết hết thảy tai họa. Hắn ta làm như vậy, chính là muốn nói cho mọi người biết, phía sau hắn ta có người. Vương triều Đồ Tà, Vương triều Sơ Nguyên, Phiên Vương Đại Ngụy, những người này toàn bộ đều là thế lực của hắn ta. Cũng chính vì vậy, nói cách khác, Quý Nguyên đã xem như hoàn toàn lộ bài, làm lộ lá bài tẩy của mình. Cho nên hắn ta không sợ, hắn ta cũng không quan tâm ánh mắt của thế nhân. Không vì gì khác, mà bởi vì hắn ta là di cô võ đế. Thái tổ trường đao đều đã chấp nhận hắn ta, đây là nguyên nhân vì sao hắn ta nhất định phải vào kinh, cũng là nguyên nhân hắn ta dám vào kinh. Bằng không thật sự là một di cô, không có khả năng tự lực chứng thực, đi tới kinh đô, chính là cừu non chờ làm thịt. So sánh ra cách làm của Quý Nguyên hoàn toàn không giống với kẻ địch gặp phải lúc trước. Đây là càng thêm trực tiếp hơn. Kẻ địch trước kia rõ ràng có thể dễ dàng nghiền chết mình, nhưng bọn họ không có làm như vậy, bởi vì ngạo mạn, bởi vì khinh thị, cũng bởi vì tự đại. Nhưng chính là bởi vì ngạo mạn, khinh thị, kiêu ngạo, bọn họ bỏ lỡ cơ hội hết lần này đến lần khác, dẫn đến thành thế của mình. Mà cách làm của Quý Nguyên chính là muốn lấy thế áp chế. Nghĩ tới đây, Hứa Thành Tiêu thở một hơi thật dài. Quý Nguyên xuất hiện quả thật rất khó giải quyết, bởi vì hắn ta đã tự chứng minh mình là di cô võ đế. Như vậy cho dù muốn nhắm vào Quý Nguyên, cũng cần tìm được một lý do thích hợp. Trước mắt Trung Châu Long Đỉnh đang ngưng tụ, Quý Nguyên đột nhiên đến, có quá nhiều nhân tố. Nếu đoán không nhầm, tiếp theo sự hỗn loạn thật sự sẽ đến. Quý Nguyên chỉ là điềm báo của cơn bão. Thế lực khắp nơi đều đã bắt đầu bố trí quân cờ. Vương triều Đại Ngụy nếu có thể vượt qua cửa ải này sẽ nghênh đón sự phát triển thật sự. Nhưng nếu không chống đỡ được cửa ải này, thế cục sẽ càng ngày càng phiền toái. Quả nhiên, trên con đường thành công luôn xuất hiện rất nhiều trở ngại. Lập tức Hứa Thành Tiêu khởi hành, vốn định nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, xem tình hình này, có người không muốn mình an tâm nghỉ ngơi mà. Vương gia, ngài đây là... Nhìn Hứa Thành Tiêu đi ra đại sảnh, Dương Hổ không khỏi tò mò, nhìn Hứa Thành Tiêu nói như thế. Diện thánh! Hứa Thành Tiêu lạnh nhạt mở miệng, nói xong lời này, bóng dáng của hắn liền biến mất tại chỗ. Chẳng bao lâu, Hứa Thành Tiêu đi ra khỏi Bình Loạn Vương Phủ. Dọc theo đường đi, không ít dân chúng nhìn thấy, nhào nhào bái lại với Hứa Thành Tiêu. Địa vị của Hứa Thành Tiêu ở Đại Ngụy hiện giờ đã xem như dưới một người. Không chỉ là vấn đề quyền thế, phương diện danh dự càng không thua kém nữ đế Đại Ngụy. Hứa đại nhân xuất hiện rồi. Hứa đại nhân muốn đi tới đó, là đi tìm hoàng tử gây phiền toái sao? Có khả năng nha. Hứa đại nhân nếu đi tìm hoàng tử Quý Nguyên, vậy kinh đô chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện lớn đó. Mọi người bàn luận, suy đoán Hứa Thành Tiêu sẽ đi đâu. Theo bản năng, mọi người đều cho rằng Hứa Thành Tiêu đây là muốn đi tìm Quý Nguyên gây phiền phức. Trong một thời gian ngắn, lời đồn đãi dồn dập truyền ra. Có điều rất nhanh làm cho dân chúng có chút thất vọng, chính là Hứa Thành Tiêu không có đi tìm Hoài Ninh Vương Phủ, mà là đi thẳng tới Hoàng Cung Đại Ngụy. Bên ngoài cung điện, sau khi Hứa Thành Tiêu xuất hiện, các tướng sĩ thủ vệ đều bái lại Hứa Thành Tiêu. Thuộc hạ bái kiến vương gia. Các tướng sĩ bái với Hứa Thành Tiêu, hiếm thấy chính là trước kia Hứa Thành Tiêu đều nói mấy câu với các tướng sĩ này. Nhưng hôm nay, Hứa Thành Tiêu không nói một câu, trực tiếp đi vào trong hoàng cung. Trong khoảng thời gian ngắn, các tướng sĩ ai nấy đều lộ ra vẻ tò mò. Bọn họ tuyệt đối không phải là do mình, mà là Hứa Thành Tiêu có chút khác thường, khiến cho mọi người hiểu ra sắp có chuyện lớn xảy ra rồi. Chuyện Hứa Thành Tiêu vào cung rất nhanh truyền ra ngoài. Kinh đô Đại Ngụy nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chủ yếu là nhìn ai, nhất cử nhất động của người bình thường không ai quan tâm. Nhưng nhất cử nhất động của Hứa Thành Tiêu lại có thể thu hút vô số ánh mắt. Tại thời điểm quan trọng này, Hứa Thành Tiêu vào cung tất nhiên dẫn tới dân chúng thảo luận. Mà trong cung, Quý Linh cũng đầu tiên biết được Hứa Thành Tiêu vào cung. Không chút do dự, Quý Linh đi vào dưỡng tâm điện chờ đợi Hứa Thành Tiêu đến. Khoảng nửa phút, giọng nói của Hứa Thành Tiêu vang lên bên ngoài đại điện. Thần Hứa Thành Tiêu có việc khởi tấu bệ hạ. Khi giọng nói vang lên, nữ đế nhạy cảm phát hiện có chút không thích hợp. Hứa Ái Khanh vào. Quý Linh mở miệng, nàng nhạy bén phát hiện Hứa Thành Tiêu có chút khác lạ. Bệ hạ, chuyện của Quý Nguyên xử trí như thế nào? Bước vào đại điện, Hứa Thành Tiêu đi thẳng vào vấn đề. Hắn không chút do dự, trực tiếp nói ra mục đích này. Đối với vấn đề này, Quý Linh không có bất kỳ kinh ngạc nào, thậm chí đã đoán được Hứa Thành Tiêu là vì chuyện này mà đến. Tạm thời không xử lý. Giọng nói của nữ đế vang lên, đây là câu trả lời của nàng. Khoan xử lý trước. Đối với câu trả lời này, Hứa Thành Tiêu không có phẫn nộ, cũng không có tức giận, ngược lại vô cùng bình tĩnh, giống như là biết trong lòng nữ đế đang nghĩ điều gì. Bệ hạ có suy nghĩ gì? Hứa Thành Tiêu mở miệng nói, mà nữ đế chậm rãi thở ra một hơi. Hứa Thành Tiêu không phẫn nộ và chất vấn như nàng tưởng tượng, mà là vẫn giữ bình tĩnh. Điều này làm cho nàng thả lòng một chút, cũng có chút cảm động, bởi vì nàng biết Hứa Thành Tiêu hiểu mình. Trên thực tế, sau khi Trần Chính Nho bị thương, đại thần trong triều suốt đêm gửi tấu, khiển trách hành động của Quý Nguyên. Nhưng khiển trách có lợi ích gì? Thế cục trước mắt cần mưu định lâu dài, nếu không trực tiếp trừng phạt Quý Nguyên thì có ý gì? Nói một câu khó nghe, trừng phạt Quý Nguyên chịu mấy trăm gậy thì có thể làm gì? Điều đó có giải quyết được gì không? Không giải quyết được chuyện này. Suy nghĩ của Quý Linh rất đơn giản, hoặc là không ra tay. Một khi ra tay chính là triệt để giải quyết phiền toái. Nếu không giữ lại để làm gì? Để thêm ghét hay sao? Hứa Ái Khanh, những tấu chương này khanh xem một chút đi. Quý Linh không trả lời câu hỏi của Hứa Thành Tiêu, mà là đem một phần tấu chương đưa cho Hứa Thành Tiêu để cho hắn xem một chút. Tấu chương rơi vào trong tay Hứa Thành Tiêu, mở ra xem là tấu chương biên cảnh dâng lên. Rất nhanh Hứa Thành Tiêu biết chuyện gì đã xảy ra. Man tộc có chút dục dịch, gần đây đang bố trí động viên, tuy rằng không biết cụ thể là làm chuyện gì, cũng không tin man tộc thật dám xâm phạm Đại Ngụy, nhưng man tộc không an phận, những thứ này không thể che giấu được. Tam quân chưa động, lương thảo đi trước. Một khi muốn khai chiến, không có khả năng đột nhiên tập kích, nhất là tác chiến quy mô lớn. Hơn nữa địch nhân còn là vương triều Đại Ngụy, cho nên man tộc bất luận khiêm tốn như thế nào cũng sẽ lộ ra một ít tin đồn. Man tộc muốn tái phạm Đại Ngụy sao? Chuyện này không thể nào. Trong Đại Ngụy có 8 vị nhất phẩm. Trong lúc mấu chốt này, bọn họ tái phạm Đại Ngụy không phải tự tìm đường khổ sao? Hứa Thành Tiêu khép lại tấu chương, nhìn nữ đế nói ra nghi hoặc của mình. Chính là bởi vì như thế, trẫm mới có chút lo lắng. Nữ đế trả lời một câu khiến Hứa Thành Tiêu trầm mặc. Đúng vậy, mọi người trong thiên hạ đều biết, trong 7 đại tiên môn có 6 người đã hoàn toàn nhập trú Đại Ngụy. Dưới tình huống như vậy, nếu man tộc còn muốn giơ binh mạo phạm mà nói, đây là một điều kinh khủng. Biết rõ người có nhất phẩm cường giả trấn thủ còn tới tìm phiền toái, điều đó không đáng sợ sao? Man tộc mặc dù là một đám người dũng cảm vô mưu, nhưng không có nghĩa là man tộc chính là kẻ ngốc. Dám mạo phạm cũng có nghĩa là man tộc đã chuẩn bị tốt tất cả, thậm chí chuẩn bị tốt Đại Ngụy nhất phẩm sẽ không ra tay. Nếu không man tộc, há dám tái phạm Đại Ngụy? Bọn họ có 10 phần nắm chắc, nhất phẩm Đại Ngụy ta sẽ không ra tay. Hứa Thành Tiêu mở miệng nói ra điểm quan trọng. Nữ đế Đại Ngụy gật đầu. Dựa vào cái gì? Hứa Thành Tiêu tiếp tục hỏi. Điểm này khó có thể giải thích. Nhất phẩm Đại Ngụy dựa vào cái gì không ra tay? Lần trước Man tộc xâm lấn là bởi vì nhất phẩm Đại Ngụy trấn thủ ma quật. Lúc này đây nhất phẩm Đại Ngụy quả thật cũng đang trấn thủ ma quật. Nhưng vấn đề là Đại Ngụy có 6 tiên môn nhất phẩm. Cứ như vậy mà nói, Man tộc lại dựa vào cái gì dám tái phạm? Trẫm suy nghĩ rất lâu. Nếu Man tộc thật sự dám xâm phạm Đại Ngụy, tất nhiên sẽ chắc chắn việc nhất phẩm không ra tay. Nhất phẩm không ra tay chỉ có một khả năng, đó chính là ma vực sụp đổ. Nữ đế lên tiếng nói cho Hứa Thành Tiêu khả năng này. Ma vực, tiên thi sao? Hứa Thành Tiêu hỏi. Không phải. Nữ đế lắc đầu, sau đó nhìn Hứa Thành Tiêu nói. Trần giới có 4 chỗ đều có thể gọi là ma vực. Thập nhị thâm uyên hạp cốc, ma vực chi hải, đông châu ma thổ, còn có trung châu ma quật. 4 nơi này là trần giới phong ấn ma đầu chi địa. Thập nhị thâm uyên hạp cốc, chỗ này đã bị trấn áp rất nhiều lần, cũng không đáng lo. Nguy hiểm thật sự chính là ma vực chi hải, đông châu ma thổ, còn có trung châu ma quật. 3 chỗ này lần lượt phong ấn vô số yêu ma. Trung châu ma quật là đáng sợ nhất, ngay tại lãnh thổ Trung Châu, cách Đại Ngụy vô cùng gần. Nữ đế mở miệng, nói cho Hứa Thành Tiêu 4 phía ma vực. 4 nơi ma vực, Hứa Thành Tiêu biết 2 nơi, một nơi là thập nhị thâm uyên hạp cốc, lúc trước Ngô Ngôn đã dẫn mình đi qua. Một nơi phá vỡ một thâm uyên hạp cốc, đích xác không tính là cái gì, dù sao nhất phẩm có thể tùy ý trấn áp. Mà Trung Châu ma quật, Hứa Thành Tiêu cũng có nghe nói. Trong nghe đồn, Trung Châu ma quật chôn thây rất nhiều người, đã từng xảy ra một hồi dung chuyển, toàn bộ trần giới đều chém giết ở chỗ này, cho nên sinh ra vô số oan hồn, sinh ra yêu ma. Về phần ma vực chi hải cùng với đông châu ma thổ, Hứa Thành Tiêu cũng không rõ ràng lắm, dù sao cũng không ở trong lãnh thổ Đại Ngụy. Chỉ là Hứa Thành Tiêu lập tức hiểu ý của nữ đế. Ý của bệ hạ là nói, có người sẽ động tay động chân ở chỗ này. Hứa Thành Tiêu hỏi. Vừa nói Quý Linh gật gật đầu, nàng nhìn Hứa Thành Tiêu nét mặt nghiêm túc. Trẫm đã phái người đi điều tra, tạm thời không có bất kỳ dung chuyển gì. Hơn nữa đây cũng chỉ là phỏng đoán của trẫm, thiên hạ hẳn là không ai dám làm như vậy. Người có thể phá hư phong ấn ma vực, vốn dĩ cũng không có mấy người. Trong thiên hạ, ngoại trừ Đại Ngụy cùng với thất đại tiên môn, cũng chỉ còn lại Đông Châu đế tộc cùng Phật môn. Nữ đế chậm rãi nói, nhắc tới 2 chữ Phật môn lại có vẻ có chút cổ quái khó hiểu. Lập tức Hứa Thành Tiêu ngầm hiểu trong lòng, Phật môn lần này biện pháp thất bại, khó bảo đảm bọn họ sẽ không làm như vậy, cởi bỏ phong ấn để yêu ma gây họa cho nhân gian, từ đó bức bách thế nhân tín Phật. Rõ ràng điều này dường như không thể nào, dù sao Phật môn cho dù có hạ tác như thế nào cũng sẽ không làm như vậy. Nếu thật sự là như thế, thần sẽ ra mặt giải quyết Phật môn Tây Châu. Hứa Thành Tiêu chậm rãi mở miệng, nữ đế chỉ là suy đoán mà hắn cũng tin Phật môn sẽ không làm như vậy. Thế nhưng tất cả đều là 2 bên tình nguyện mà thôi, Phật môn có thể làm như vậy hay không, không ai rõ được. Chẳng qua nếu thật sự xảy ra loại chuyện này, Hứa Thành Tiêu không ngại để cho Phật môn Tây Châu hoàn toàn biến mất. Đối với lời nói của Hứa Thành Tiêu, nữ đế gật gật đầu, nàng hoàn toàn tin tưởng Hứa Thành Tiêu nói được làm được. Cũng vào lúc này, giọng nói của Hứa Thành Tiêu lần thứ 2 vang lên. Bệ hạ, người cảm thấy Man tộc nhanh nhất khi nào sẽ xâm lấn? Hứa Thành Tiêu nhìn nữ đế, hỏi như thế. Vừa nói nữ đế có chút tò mò, không rõ vì sao Hứa Thành Tiêu lại hỏi chuyện này. Chỉ là suy nghĩ một chút, nữ đế trả lời. Mấy tháng gần đây, Man tộc hẳn là không dám xâm lấn. Mặc dù thật sự có người dám đi phá hư ma vực, cũng cần thời gian. Nữ đế trả lời, nhận được câu trả lời này, Hứa Thành Tiêu gật gật đầu, sau đó mở miệng. Bệ hạ, thần có việc phải đi ra ngoài một chuyến, chậm thì 2 tháng, nhanh thì 1 tháng. Hứa Thành Tiêu lên tiếng, chuyện dị thuật lập tức sẽ giải quyết. Hắn cần tìm một chỗ yên tĩnh, triệt để giải quyết tai họa dị thuật. Chỉ là phá giải dị thuật sẽ dẫn tới chú ý. Điểm mấu chốt này, nếu để cho người ta nhận thấy mình tu luyện dị thuật, Quý Nguyên, Vương Triều Dương, Hoài Ninh Thân Vương, những người này chỉ sợ phải cuồng hoan. Vì vậy bây giờ chúng ta phải giải quyết rắc rối này. Lại muốn đi ra ngoài sao? Nghe được Hứa Thanh Tiêu muốn rời khỏi Đại Ngụy, Quý Linh nhịn không được hỏi như thế. Thần biết, trước mắt rời đi quả thật có chút không tốt. Chỉ là trước khi xảy ra loạn, thần nhất định phải ra ngoài một chuyến. Hứa Thanh Tiêu nói như vậy, hiện tại Đại Ngụy còn chưa có quá nhiều phiền toái, tuy rằng tồn tại nguy cơ, nhưng trung quy vẫn chưa có bộc phát ra, mà mình nhất định phải nhanh chóng giải quyết phiền toái dị thuật. Nếu nguy cơ của Đại Ngụy bộc phát, mình không có thời gian giải quyết. Hứa Thanh Tiêu không hy vọng lại xảy ra chuyện gì. Được, Hứa Ái Khanh, tấm lòng phủ Đại Ngụy này, ngươi giữ đi. Quý Linh hiểu được, Hứa Thanh Tiêu vào lúc này đưa ra quyết định muốn đi ra ngoài. Tất nhiên là có việc phải làm, vì vậy nàng liền trực tiếp đồng ý. Đa tạ bệ hạ. Hứa Thanh Tiêu gật gật đầu, sau đó hắn nhìn nữ đế, tiếp tục nói. Bệ hạ, trước khi đi có một số việc người sẽ không dễ làm, để thần đi. Hắn nhìn Quý Linh nói như thế, mà Quý Linh trong nháy mắt biết Hứa Thanh Tiêu muốn làm gì. Nàng dần trầm mặc lại, một lát sau chậm rãi mở miệng nói. Mấy ngày nay, thân thể chậm không khỏe, cần tĩnh tâm tu dưỡng. Hứa Ái Khanh nếu có chuyện gì, tự mình xử lý đi. Nữ đế biết những chuyện mà hôm qua Quý Nguyên làm ra, Hứa Thanh Tiêu không thể nào mặc kệ. Chỉ là nàng không hy vọng sự tình náo loạn quá lớn. Tạm thời nàng không muốn cùng Quý Nguyên hoàn toàn trở mặt. Nói như vậy chỉ có hại, không có lợi. Nhưng nếu nói Quý Linh không chán ghét Quý Nguyên này, lời này nói ra không ai tin. Hứa Thanh Tiêu muốn tự mình đi xử lý, vậy nàng sẽ giao quyền cho Hứa Thanh Tiêu, đừng náo loạn quá lớn là tốt rồi. Nhận được câu trả lời của nữ đế, Hứa Thanh Tiêu cáo lui, đi ra ngoài cung điện. Mà ngay tại lúc này, cả kinh đô đã sớm náo nhiệt. Từ sau khi Quý Nguyên đả thương Trần Chính Nho, tất cả mọi người đều đang chờ đợi phản ứng của Hứa Thanh Tiêu. Chỉ là cả ngày, Hứa Thanh Tiêu cũng không lộ diện, hiện giờ cuối cùng cũng xuất hiện, hơn nữa đi thẳng tới Hoàng Cung, làm sao không làm cho người ta hưng phấn kích động. Bên ngoài cung điện, Hứa Thanh Tiêu vừa ra khỏi cung, không ít đại thần liền tụ tập ở đây. Trương Tĩnh và Chu Nghiêm cầm đầu, sau khi nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu, liền bắt chuyện. Thủ nhân, lúc này ngươi nhất định phải ra mặt. Quý Nguyên này thật sự là quá coi thường người khác. Hắn ta thật sự coi mình là nhị hoàng đế Đại Ngụy. Thủ nhân, Trần Nho tốt xấu gì cũng là thần tử Đại Ngụy, chưa bao giờ từng bị đối xử như vậy. Cho dù là bệ hạ, cũng không dám phạt Trần Nho. Quý Nguyên này lại đả thương Trần Nho, đây quả nhiên là cuồng vọng vô biên mà. Hai vị thượng thư đi tới trước mặt Hứa Thanh Tiêu, trong ánh mắt bọn họ tràn ngập phẫn nộ. Trần Nho hiện tại còn đang trong trạng thái hôn mê, bị trọng thương. Tuy rằng sống sót, nhưng đối với Trần Nho mà nói, đây là chuyện vô cùng nhục nhã. Đường đường là thừa tướng Đại Ngụy, bị trọng thương trước mặt mọi người. Văn võ bách quan hiếm thấy đồng tâm hiệp lực, hôm qua viết tấu chương. Chỉ là bệ hạ không đáp lại, mà tất cả đại thần đều biết, toàn bộ Đại Ngụy chỉ có một người có thể nhằm vào Quý Nguyên này, đó chính là Hứa Thanh Tiêu. Hai vị thượng thư, chư vị đại nhân, ta hiểu. Hứa Thanh Tiêu không nói nhiều, những lời này là đủ. Khi Hứa Thanh Tiêu nói xong lời này, mọi người thật sự trầm mặc, không tiếp tục nói thêm gì, mà là nhìn Hứa Thanh Tiêu rời đi, đi về hướng Hoài Ninh Vương Phủ. Hứa Thanh Tiêu đi Hoài Ninh Vương Phủ, tin tức này trong nháy mắt, truyền ra, dọc theo đường đi, không ít dân chúng quan sát qua, đám người Trương Tĩnh cũng đi theo, tất cả mọi người đều biết Hứa Thanh Tiêu sắp ra tay. Mà đồng thời trong lúc này, bóng đêm đang dày đặc. Trong Hoài Ninh Vương Phủ, Hoài Ninh Vương đang lập gia yến, chiêu đãi Quý Nguyên. Gia yến thịnh đại, không chỉ có Hoài Ninh thân vương, còn có không ít phiên vương cũng tụ tập ở đây tham dự gia yến. Ca cờ nhảy múa uyển chuyển, nhưng tất cả mọi người đều không thưởng thức mà là đang đàm luận một số chuyện. Quý Nguyên Điệt Nhi, người yên tâm, hôm nay đã trở lại. Mọi chuyện đều tốt, người chớ có gánh nặng gì. Nơi này chính là nhà của người. Nếu có ai dám tìm người gây phiền toái, bản vương là người đầu tiên không đáp ứng. Hoài Ninh thân vương nâng chén rượu lên, hướng về Quý Nguyên bên trái, nói như thế. Vừa nói ra lời này, Trừ Vương cũng nhao nhao gật đầu. Đúng vậy, Quý Nguyên, ngươi trở về là tốt rồi. Sau này ở Kinh Đô có cần gì thì trực tiếp tìm Hoài Ninh Vương. Quý Nguyên, ngươi không biết ngươi mất tích lúc nhỏ, có người cố ý phong tỏa tin tức của ngươi. Nhưng Hoài Ninh Vương một mực tìm tung tích của ngươi. Ông ta luôn lo lắng cho ngươi. Hôm nay ngươi đã trở lại, đối với Đại Ngụy ta mà nói là chuyện tốt. Quả nhiên là trời phù hộ Đại Ngụy, nhờ phúc của tiên đế. Quý Nguyên, trong khoảng thời gian này, ngươi nghỉ ngơi cho thật tốt, chờ qua vài ngày, bệ hạ sẽ gặp ngươi. Chúng vương mở miệng nói với Quý Nguyên như vậy, trên mặt tràn đầy tươi cười. Đa tạ chư vị thúc bá, Điệt Nhi vô cùng cảm kích. Đối với những thúc bá này, Quý Nguyên bên ngoài cực kỳ hữu hảo, nhưng phiên vương này đều là thế lực của hắn ta, ít nhất trước mắt mà nói, những phiên vương này đều là ủng hộ mình. Quý Nguyên không ngu xuẩn như vậy, hắn ta đi theo con đường bá đạo, nhưng không phải con đường mãng phu, biết ai là người phe mình, ai không phải người một nhà. Cũng vào lúc này, sau khi uống được 3 tuần rượu, một giọng nói vang lên. Có điều Quý Nguyên Điệt Nhi, có một số việc thúc phụ vẫn nên nói một câu. Trần Chính Nho tuy rằng có chút cuồng vọng, nhưng dù sao, ông ta vẫn là thừa tướng Đại Ngụy ta, là thần của Đại Ngụy, không cần phải kinh động như vậy. Có vương gia mở miệng nhìn Quý Nguyên nói như vậy. Lời vừa nói ra, ánh mắt Trừ Vương không khỏi toàn bộ rơi vào trên người Quý Nguyên. Mà Quý Nguyên có chút không cho là đúng, nhìn đối phương trả lời. Vương thúc, cũng không phải là Điệt Nhi cuồng vọng, cũng không phải Điệt Nhi cấp tiến. Điệt Nhi vào kinh nhận tổ quy tông, đây là chuyện thường tình của con người. Nhưng mà Trần Chính Nho ở trong triều đình công khai phản đối, có muốn đốt Điệt Nhi, là ông ta nhắm vào Điệt Nhi trước. Sau đó Điệt Nhi vào kinh, ông ta còn cố ý tới cửa thành chờ Điệt Nhi, chính là muốn gây phiền toái cho Điệt Nhi. Như vậy Điệt Nhi nếu không ra tay, chẳng phải là trở thành chuyện cười sao? Mấy ngày nay Điệt Nhi cũng nghe nói qua, hiện giờ triều đình Đại Ngụy gian thần đương đạo. Trần Chính Nho này chính là gian thần. Muội muội ta trời sinh nhu nhược, không áp chế được những gian thần này, nhưng ta thì khác. Quý Nguyên mở miệng, một phen nói cũng trực tiếp, nhất là câu nói cuối cùng càng hấp dẫn người khác. Thật vậy, sau khi lời nói này nói ra, mọi người ngươi nhìn ta một cái, ta nhìn ngươi một cái. Bọn họ há có thể không biết ý tứ của Quý Nguyên trong những lời này. Quý Nguyên Điệt Nhi, lời này của ngươi nói không sai, chỉ là một Trần Chính Nho cũng không tính là gì. Nhưng ý tứ của Vương Thúc cũng không phải để cho ngươi thật sự đề phòng một Trần Chính Nho, mà là phải đề phòng Hứa Thanh Tiêu. Lại có người mở miệng nói như thế, nói một câu Hứa Thanh Tiêu. Vừa nói, trong mắt Quý Nguyên lộ ra một tia không cho là đúng. Vương Thúc, Điệt Nhi vào kinh đã 6 canh giờ, Hứa Thanh Tiêu không có khả năng không biết chuyện này. Hắn không có ra mặt đã chứng minh tất cả. Huống hồ Trần Chính Nho cũng được, Hứa Thanh Tiêu cũng được. Ở Đại Ngụy, bọn họ chung quy vẫn là thần tử của Đại Ngụy, là thần tử của Quý gia chúng ta. Thật sự oan uổng bọn họ, để cho bọn họ chịu ủy khuất thì sao nào? Trên đời này, có nơi nào chủ tử không đúng? Vẻ mặt của Quý Nguyên hờ hững, nói ra vài lời đại nghịch bất đạo. Lời này vừa nói, chúng vương có chút trầm mặc. Bởi vì lời này của Quý Nguyên có chút quá đáng, hơn nữa cũng quá kiêu ngạo, trực tiếp coi thần tử Đại Ngụy là nô tài. Lời này quả thật rất quá đáng, cũng là đại nghịch bất đạo. Cho dù là hoàng đế Đại Ngụy cũng không dám nói những lời như vậy. Nếu truyền ra ngoài, tất cả quan viên Đại Ngụy đều phải giận dữ mắng Quý Nguyên. Nhưng cũng có thể thấy được, Quý Nguyên rốt cuộc bá đạo ra sao, dám nói ra loại lời này. Tuy rằng đây là gia yến tư gia, nhưng phải biết rằng họa đều từ miệng mà ra đó. Cho nên sau khi Quý Nguyên nói sai, Hoài Ninh Thân Vương lập tức chuyển đề tài. Nào nào, chuyện của những người này chúng ta không nên suy nghĩ nữa. Uống rượu, chúc mừng Quý Nguyên Điệt Nhi trở về. Hoài Ninh Thân Vương nâng chén rượu lên, chúng vương cũng nhào nhào bừng chén rượu lên. Mọi người cũng biết không nên tiếp tục nói nữa. Nhưng vào lúc này, một bóng dáng rất nhanh đi tới, có vẻ có chút bối rối. Đây là quản gia của Hoài Ninh Thân Vương. Ông ta từ phía sau đi tới, xuất hiện bên cạnh Hoài Ninh Thân Vương, hạ thanh âm, nói nhỏ bên tai Hoài Ninh Thân Vương. Vương gia, có thám tử nhìn thấy Hứa Thành Tiêu đang đến vương phủ. Ông ta mở miệng nói, thanh âm rất nhỏ, ở bên tai Hoài Ninh thân vương thì thầm. Chỉ là ở đây ai không phải võ giả, mặc dù thanh âm có nhỏ đến đâu, mọi người cũng nghe được rõ ràng. Trong nháy mắt, thần sắc chư vương thay đổi, bọn họ không nghĩ tới, Hứa Thành Tiêu lại đang chạy tới vương phủ. Dù sao, cách lúc Trần Chính Nho bị thương, đã qua hơn nửa ngày. Theo lý mà nói, Hứa Thành Tiêu muốn tới, đã sớm tới rồi, vì sao lại cố tình ở thời điểm mấu chốt này tới đây? Bọn họ tò mò nhưng không nói một lời, thậm chí còn rất mong chờ Hứa Thành Tiêu tới nơi này để làm gì. Đến thì đến, còn sợ hắn cái gì sao? Mở cửa vương phủ ra xem, Hứa Thành Tiêu muốn làm cái gì? Hoài Ninh thân vương không cho là đúng, bản thân ông ta cũng không sợ Hứa Thành Tiêu, mà Quý Nguyên cũng là võ giả tam phẩm, bất luận là từ thân phận hay là từ chiến lực đều không sợ Hứa Thành Tiêu. Vì vậy không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì. Dạ, lão già. Người kia gật đầu, ngay sau đó cáo từ, mà Hoài Ninh thân vương không có nhắc tới chuyện này mà là nâng chén rượu lên, cùng mọi người uống một ngụm. Quý Nguyên cũng bưng chén rượu lên, hắn ta nghe được lời quản gia của Hoài Ninh thân vương, không có bất kỳ sợ hãi nào, ngược lại có chút chờ mong để gặp mặt Hứa Thành Tiêu. Chỉ khi hắn ta nâng ly lên, trong lúc đột ngột, cả vương phủ đột nhiên run rẩy, giống như động đất. Các ca cơ bị dọa chạy tứ tung, trên bàn rượu ngon toàn bộ bị đánh rơi xuống đất. Ai đang làm gì vậy? Sắc mặt Hoài Ninh thân vương trong nháy mắt âm trầm xuống. Kinh đô đại ngụy, làm sao có thể có động đất? Đây rõ ràng là có người gây chuyện. Bên ngoài vương phủ, một bóng người đứng thẳng là bóng dáng của Hứa Thành Tiêu. Hắn nhìn đại môn vương phủ mở ra, không có bất kỳ lời nào, chỉ dậm chân, cả tòa vương phủ liền lay động. Đây là lực lượng của võ đạo tam phẩm, là bản vương. Thanh âm lạnh nhạt vang lên, bên ngoài vương phủ đã sớm tụ tập không ít bóng người. Dân chúng chung quanh nghe nói, Hứa Thành Tiêu muốn đi Hoài Ninh vương phủ, từng người một chạy tới, chính là muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra. Quả nhiên, Hứa Thành Tiêu vừa đến bên ngoài Hoài Ninh vương phủ, một chút thể diện cũng không cho, trực tiếp bộc phát võ đạo chi lực. Hứa Thành Tiêu, ngươi muốn làm gì? Sắc mặt của Hoài Ninh thân vương âm trầm, mở miệng hỏi. Tội phạm Quý Nguyên, vô cớ đả thương thừa tướng đại ngụy, phạm phải đại tội ngập trời. Niệm là hoàng tử đại ngụy đến từ nông thôn, không hiểu quy củ, tha thứ cho tội chết, phạt trượng hình 100, vào đại lý tự, lao ngục 3 tháng để trừng phạt. Bên ngoài vương phủ, thanh âm Hứa Thành Tiêu vang lên, lạnh lùng vô cùng. Chỉ là vừa nói ra lời này, trong vương phủ, chén rượu trong tay Quý Nguyên trong phút chốc vỡ vụn. Hắn biết Hứa Thành Tiêu cũng có tìm hiểu, chính là bởi vì hiểu rõ Hứa Thành Tiêu. Biết Hứa Thành Tiêu, hắn ta càng thêm không kiêng nể gì, ức hiếp Trần Chính Nho. Chính là muốn nhìn xem Hứa Thành Tiêu phản ứng như thế nào, cũng là ra oai phủ đầu Hứa Thành Tiêu. Chẳng qua chờ hơn nửa ngày, phát hiện Hứa Thành Tiêu cũng không có hiện thân, làm cho hắn ta cho rằng Hứa Thành Tiêu cũng chỉ có thế. Nhưng không nghĩ tới, Hứa Thành Tiêu vẫn tới, quả nhiên là danh bất hư truyền. Lão sược! Trong vương phủ, Hứa Thành Tiêu, ngươi to gan lớn mật, bản hoàng chính là con trai của võ đế, ngươi dám bắt ta vào ngục. Quý Nguyên nổi giận vang lên giống như sấm, đây là lời đáp lại của hắn ta. Thiên tử phạm pháp cùng tội như thứ dân, ngươi thân là con trai của võ đế, ức hiếp trung thần đại ngụy, tội càng thêm tội, cút ra đây cho bản vương. Đối mặt với tiếng gầm giận dữ của Quý Nguyên, Hứa Thành Tiêu càng trực tiếp hơn. Ngươi muốn chết! Một khắc tiếp theo, trong vương phủ bộc phát ra lực lượng đáng sợ, đây là lực lượng của võ đạo thánh nhân. Mà bên ngoài vương phủ, Hứa Thành Tiêu cũng không yếu thế, bộc phát ra sức mạnh khủng bố. Mọi người líu lưỡi, vô cùng rung động. Dân chúng kinh đô biết tính tình Hứa Thành Tiêu, nhưng không nghĩ tới đối mặt với con trai võ đế, Hứa Thành Tiêu thế nhưng vẫn làm theo ý mình, không thay đổi tính tình. Cái này quả nhiên là quán triệt đến cùng mà. Trong vương phủ, Quý Nguyên rót một chén rượu đặt ở trên bàn, thần sắc bình tĩnh nói. Giúp ta làm nóng rượu. Nói xong lời này, hắn ta trực tiếp biến mất, sau đó thanh âm lại vang lên. Ra ngoài đánh một trận, trong kinh đô thi triển không được. Tiếp theo bóng dáng của Quý Nguyên biến mất tại chỗ, hắn ta xuất hiện trên bầu trời vương phủ, cao cao tại thượng, nhìn chăm chú vào Hứa Thanh Tiêu, nói như thế. Hứa Thanh Tiêu không nhiều lời, bóng dáng của hắn biến mất đến trăm dặm ngoài kinh đô. Quý Nguyên nói không sai, trong kinh đô thi triển không được, thật muốn thi triển, không biết phải hủy diệt bao nhiêu kiến trúc. Hai người rời đi, trong kinh đô rất nhiều người đem ánh mắt nhìn lại, dân chúng nhìn không thấy, nhưng tiên môn kinh đô cùng với các võ giả có thể nhìn thấy. Hứa Thanh Tiêu và Quý Nguyên dùng phương thức đơn giản nhất để giải quyết phiền toái này, đó là đánh. Hai người tranh đấu khiến cho dân chúng kinh đô tò mò, các đệ tử tiên môn ai nấy đều nhìn chăm chú vào phương xa, bọn họ cũng không rõ Hứa Thanh Tiêu cùng Quý Nguyên ai mạnh ai yếu, nhưng đều là tam phẩm, trận đại chiến này chỉ sợ phải kịch liệt vô cùng. Trong vương phủ, theo Quý Nguyên biến mất, chư vương có chút nhíu mày, có người nhìn Hoài Ninh Thân Vương không khỏi mở miệng nói. Hoài Ninh Vương, Hứa Thanh Tiêu không chỉ là võ đạo tam phẩm, hắn còn là tiên đạo tam phẩm, Phật đạo tam phẩm, nho đạo tam phẩm. Quý Nguyên đánh nhau với hắn, có chút chịu thiệt rồi. Có vương mở miệng cho rằng Quý Nguyên chịu thiệt, nhưng Hoài Ninh Thân Vương lắc đầu nhìn đối phương nói. Hứa Thanh Tiêu, tuy rằng thân mang nhiều loại lực lượng, nhưng ảnh hưởng không lớn. Bọn họ so đấu chính là võ đạo lực. Hơn nữa vừa rồi bản vương ngồi bên cạnh Quý Nguyên, cảm ứng được võ đạo lực trong cơ thể hắn ta cực kỳ đáng sợ, tu luyện công pháp vô cùng bá đạo. Võ đạo lực nhất định có thể thắng hơn tam phẩm bình thường. Làm ấm rượu cho Quý Nguyên Điện Nhi là được rồi, hắn ta sẽ thắng. Hoài Ninh Thân Vương tự tin nói, đương nhiên có thể tiến vào tam phẩm, không có một người nào là bình thường, hắn ta chỉ đơn giản là ví dụ một phen. Vừa nói ra lời này, mọi người thoáng yên lòng. Chẳng qua sau khi nói xong lời này, Hoài Ninh Thân Vương lại không khỏi nhíu mày, luôn cảm thấy lời nói này của mình có vấn đề. Nhưng trong lúc nhất thời, không nghĩ ra được chỗ nào có vấn đề, cho nên cũng bỏ qua. Tại thời điểm này, cách đó 300 dặm, núi non vây trùm. Quý Nguyên đứng ở giữa hư không, hắn ta nhìn chăm chú vào bóng hình của Hứa Thanh Tiêu, chắp tay mà đứng, ánh mắt cao cao tại thượng. Hứa Thanh Tiêu cũng đứng trên hư không, hai người cách nhau không đến mấy trăm thước, nhìn nhau, trong ánh mắt đều là ngạo ý. Bên trong kinh đô, vô số giọng nói cũng vang lên, tất cả đều đoán ai có thể giành chiến thắng. Đại đa số đều tin tưởng Hứa Thanh Tiêu có thể thắng, nhưng mọi người cũng duy trì lý trí. Dù sao hai người đều đến tam phẩm, không thể nào nói được ai mạnh hơn ai. Nhưng bất luận như thế nào, điều mà mọi người đều biết chắc chắn chính là đây là một trận đại chiến, hơn nữa còn sẽ cực kỳ khốc liệt. Trên hư không, giọng nói của Quý Nguyên lại vang lên. Hứa Thanh Tiêu, người có tài hoa, có năng lực, bất luận người rốt cục nghĩ như thế nào, trong mắt bản hoàng, người quả thật đã cống hiến cho đại ngụy. Ta có thể cho ngươi một cơ hội gia nhập về phe ta. Đế vương cũng sẽ không phải là một nữ nhân. Lựa chọn gia nhập về phe ta, tất cả những gì ngươi làm lúc trước, bản hoàng đều có thể quên. Đợi ta thành đế, ngươi vẫn là bình loạn vương của đại ngụy, như thế nào? Quý Nguyên không vội vàng đánh một trận với Hứa Thanh Tiêu, ngược lại muốn lôi kéo Hứa Thanh Tiêu. Phí lời nhiều quá! Hứa Thanh Tiêu phun ra bốn chữ. Vậy bản hoàng ngược lại muốn nhìn xem ngươi có năng lực gì. Cho ngươi ra tay trước, để thôi ngươi không có cơ hội. Quý Nguyên lên tiếng, hắn ta vô cùng tự tin, nhìn Hứa Thanh Tiêu nói như thế. Lời này vừa nói, Hứa Thanh Tiêu không lãng phí thời gian, cực võ chấn ma kình tràn ngập. Ầm, hư không chấn động, dấu tay lớn của Vũ Hoàng giết ra. Tuy rằng mọi người trong thiên hạ đều biết Hứa Thanh Tiêu đã bước vào võ đạo tam phẩm, nhưng thế nhân chưa từng thấy Hứa Thanh Tiêu thực sự đánh một trận. Lúc trước ra tay, nhưng đều là đơn phương nghiền ép. Hiện giờ gặp phải tồn tại cùng là tam phẩm, bản thân Hứa Thanh Tiêu cũng có chút kích động. Hắn muốn nhìn xem thực lực của mình rốt cuộc mạnh bao nhiêu. So với tam phẩm cùng cảnh giới, mình rốt cuộc là mạnh hay yếu. Ầm ầm, hư không sụp đổ, đại thủ ấn hiện lên. Giờ khắc này lôi đình gầm vang, lực lượng hít thở không thông tràn ngập. Đây là tam thức cực võ mà Ngô Ngôn truyền thụ cho Hứa Thanh Tiêu, là quyền pháp cực hạn của tam phẩm. Ầm ầm, sơn mạch chấn động, luồng sức mạnh này quá mạnh. Cách đó vài trăm mét, khuôn mặt bình tĩnh của Quý Nguyên trong phút chốc trở nên vô cùng khó coi. Hoảng sợ thiên uy. Trong nháy mắt, khi đại thủ ấn của võ hoàng rơi xuống, thân thể hắn ta sinh hàn khí, lông tơ trực tiếp dựng ngược lên. Lực lượng này quá khủng bố, căn bản cũng không phải là uy lực tam phẩm có khả năng phóng thích ra. Chỉ là trong phút chốc, hắn ta liền cảm giác mình không bằng Hứa Thanh Tiêu. Nhưng còn không đợi hắn ta phản ứng lại, đại thủ ấn chấn tới. Quý Nguyên ngưng tụ lực lượng bá đạo trong cơ thể muốn ngăn cản vũ hoàng đại thủ ấn. Bùm! Thanh âm khủng bố vang lên, giống như sấm sét nổ tung. Thân ảnh Quý Nguyên trực tiếp bay ngược ra ngoài mấy trăm thước, giống như bị một cỗ lực lượng oanh kích. Hắn ta bay ngang ra ngoài, hai cánh tay đứt gãy tại chỗ. Cơn đau dữ dội ập đến, nhưng Quý Nguyên không phát ra tiếng đau đớn. Hắn ta từ nhỏ đã tập võ, chịu đựng thống khổ cũng không ít. Xương cánh tay nứt, đây cũng không tính là chuyện lớn gì. Nhưng điều làm cho sắc mặt hắn ta thay đổi, chính là Hứa Thanh Tiêu vì sao mạnh như vậy. Còn không đợi hắn ta kịp phản ứng, bóng người Hứa Thanh Tiêu liền xuất hiện ở phía sau hắn ta. Bùm! Quyền pháp ném tới, xen lẫn lực lượng không gì sánh kịp. Lưng Quý Nguyên bị một kích khủng bố, xương sống gãy, phụt một cái phun ra một ngụm máu tươi. Bùm! Hứa Thanh Tiêu không có bất kỳ do dự nào, lại một cước một đạo hồng sắc quang mang phá hư không. Một cước này trực tiếp đá bay Quý Nguyên ra ngàn thước, va chạm mạnh vào một ngọn núi lớn, để lại một vết lõm khổng lồ tại chỗ. Phụt! Quý Nguyên lại phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ta có chút thần trí bất tỉnh rồi. Hứa Thanh Tiêu đi lên là tung hai quyền một cước, đánh cả người hắn ta đều loạn choạng. Tức giận nhất chính là hắn ta căn bản, không cách nào chống đỡ. Sức mạnh bộc phát của Hứa Thanh Tiêu làm cho hắn ta cảm giác không thua kém võ giả nhị phẩm. Nhưng thật sự, đây là tam phẩm lực. Hai người đồng phẩm giao tranh, nhưng không biết vì điều gì, Quý Nguyên cảm giác giữa mình và Hứa Thanh Tiêu chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Căn bản cũng không phải là cùng một cấp, hoàn toàn bị nghiền nát, bị đè xuống đất đánh điên cuồng. Thực lực thật sự của ngươi, lấy ra đi chứ, đừng che giấu nữa. Khắc tiếp theo, Hứa Thanh Tiêu xuất hiện trước mặt Quý Nguyên, trong ánh mắt hắn mang theo lạnh ý, cũng có chút khó hiểu. Tuy rằng đây không phải là sinh tử đại chiến, nhưng hai người cũng là thủy hỏa bất dung. Hắn không rõ Quý Nguyên vì sao phải che giấu thực lực, nằm im để mình giày vò nhiều lần như vậy. Chuyện này không hợp lý. Mà nghe nói như vậy, Quý Nguyên lại phun ra một ngụm máu tươi, lần này là tức giận. Hứa Thanh Tiêu, người muốn chết! Quý Nguyên giống giận, hắn ta thiêu đốt khí huyết trong cơ thể, khôi phục thương thế, sau đó trực tiếp xông tới, tốc độ cực nhanh, tản mát ra khí phách đạo, mang theo sức mạnh không gì sánh kịp, còn có sự phẫn nộ ngập trời. Hứa Thanh Tiêu giơ quyền giết tới, hai người quyền mang va chạm, dẫn đến sơn mạch chấn động, kinh động vô số điều thủ. Bùm! Khắc tiếp theo, Quý Nguyên lại một lần nữa bay ngược ra ngoài. Trở lại trong núi, mà lần này hắn ta càng thảm hơn, bị khảm vào xương ức, xương tay, toàn bộ đều vỡ vụn, từng ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ vạt áo. Lần này Quý Nguyên choáng váng, hắn ta đã sử dụng hết lực lượng, nhưng không nghĩ tới chính là chẳng những không tạo thành bất kỳ chút ảnh hưởng nào cho Hứa Thanh Tiêu, thậm chí mình bị nội thương cực kỳ nghiêm trọng. Hắn ta sắp ngất rồi. Cùng là tam phẩm, Hứa Thanh Tiêu vì sao lại khủng bố như vậy, làm hắn ta cảm giác như một quái vật. Chuyện này sao có thể chứ? Sư phụ mình đã nói qua, thực lực của mình ở trong tam phẩm được coi là người nổi bật. Không nói vô địch cùng cấp, nhưng ít nhất không ai có thể chiến thắng mình ở cảnh giới tam phẩm này. Đơn giản là mình cũng không thắng được người khác mà thôi. Nhưng tại sao? Tại sao lại như thế? Kết thúc tập 152. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay.